Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1588 Cố Nhân. Tiểu thư, ngài đã trở lại. Giang Nam Nhứ nhìn trước mặt nho nhỏ sân, nhất thời cư nhiên không biết nên như thế nào cho phải. Nàng chậm rãi nhấc chân, lại chậm rãi rơi xuống, tiến vào tới rồi nho nhỏ sân bên trong. Sân bên trong, ẩn ẩn có một cổ hương thơm truyền lại mà đến, mà ở kia hương thơm xuất xứ, lại đứng một vị lão nhân, kia lão nhân vẻ mặt từ ái, chính cười tủm tỉm nhìn Giang Nam Nhứ, mà ở kia lão nhân trong tay, còn lại là Cầm Văn Phòng tứ bảo, Phúc Bá. Giang Nam Nhứ trong mắt nhất thời bị nước mắt bao phủ. Nàng trăm triệu chưa từng nghĩ đến, sẽ ở chỗ này nhìn thấy đã là không biết qua đời bao nhiêu thời gian Phúc Bá. Tiểu thư trở về liền. Hảo, đi, chúng ta đi học viết chữ. Kia lão nhân đúng là Phúc Bá. Chỉ thấy hắn vươn bàn tay, đem Văn Phòng tứ bảo giao cho mặt khác một bàn tay chung, muốn lôi kéo Giang Nam Nhứ cánh tay. Phúc Bá, nhìn thấy ngươi thật tốt. Giang Nam Nhứ cẩn thận nhìn trước mặt lão giả, chậm rãi nói. Tuy rằng lúc này đúng là cảnh trong mơ, nhưng Giang Nam Nhứ lại là không muốn tin tưởng này đó. Cho dù là này cảnh trong mơ biến càng thêm lâu dài một ít, Giang Nam Nhứ cũng không muốn đi đánh vỡ như thế mỹ diệu cảnh trong mơ. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân mình lại không có lại đi trước một bước, mà là chậm rãi nói. Phúc Bá, năm nay ta bao lớn rồi? Kia đối diện Phúc Bá lại là sửng sốt, tựa hồ không có minh bạch Giang Nam Nhứ ý tứ, mà là đem trong tay Văn Phòng tứ bảo về phía trước một đệ. Nói, tiểu thư, chúng ta đi viết chữ đi. Viết chữ, kia Giang Nam Nhứ đột nhiên thở dài một tiếng. Nói, ta từ nhỏ dáng người câu lũ, vẫn luôn không thể học võ. Đúng là bởi vì như thế, ta mới từ nhỏ học văn. 3 tuổi có thể thức ngàn ngôn, tự 5 tuổi bắt đầu đã là có thể đọc biến đàn thư. Giống ta như vậy số tuổi, đã sớm không đi học tập viết chữ. Kia Giang Nam Nhứ nói không tồi, nàng học văn rất là dụng công, nhưng làm tướng quân gia nữ tử, làm sao có thể không đi tập võ. Trước mắt Phúc Bá tuy rằng cực giống chính mình năm đó sở nhận thức cái kia Phúc Bá, nhưng Giang Nam Nhứ trong lòng minh bạch, này đó đều là ảo giác thôi. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ ánh mắt hơi hơi sắc bén lên, cả người đều không đi xem kia phía trước Phúc Bá, mà đôi tay lại là chậm rãi ở trước ngực đan chéo lên. Liền ở Giang Nam Nhứ đôi tay chi gian, lại là chậm rãi ngưng tụ ra một đạo linh lực. Lúc này, chỉ cần Giang Nam Nhứ tay tùy ý duỗi ra, có thể đem kia linh lực tế ra, cũng đem trước mắt Phúc Bá giết chết. Giang Nam Nhứ tự nhiên biết này hết thảy đều là kia ảo giác tu sĩ việc làm, nhưng sắp đến động thủ thời điểm, lại là trăm triệu xuống tay không được. Kia Phúc Bá đối Giang Nam Nhứ cực hảo, từ nhỏ liền nhiều hơn chiêu an, huống chi kia Phúc Bá còn vì Giang Nam Nhứ mất đi sinh mệnh. Đúng là bởi vì này đó nguyên nhân, Giang Nam Nhứ rõ ràng biết kia trước mắt Phúc Bá là giả, lại là trăm triệu động thủ không được. Nam Nhứ, không thể. Giang Nam Nhứ trong lòng đang ở dãy giụa, lại đột nhiên nghe nói đến một tiếng la. Giang Nam Nhứ theo bản năng quay đầu lại, lại thấy phía sau cư nhiên đứng thẳng một người trung niên nhân. Kia trung niên nhân không giận tự uy, rất là thần khí. Tuy rằng năm đã trung niên, nhưng kia trung niên nhân lại là nhất phái sinh cơ, giống như là tùy thời tuyên bố mệnh lệnh đại tướng quân giống nhau. Lão gia, kia Phúc Bá cũng gặp được đối diện trung niên nhân, vội vàng nói, cha. Giang Nam Nhứ lại càng là kinh ngạc, chậm rãi nhìn phía sau người, trong miệng nói, kia trung niên nhân không phải người khác, đúng là chính mình phụ thân Giang Tiết Phong. Đúng là, Giang Nam Nhứ trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng sẽ ở chỗ này nhìn thấy chính mình phụ thân. Mà chính mình phụ thân sở muốn ngăn cản, đúng là chính mình trong tay sát khí. Hết chương.